tìm không thấy người, chương 6, góc truyện audio.com, edit Z tớ độc thân 20 phút, chiều ngày thứ 10 hắn làm ở hiệu sách Tinh Hoa, Lương Mỹ Lị chạy đến, đi bên cạnh Trần Hải Thiên đang đẩy xe sách trái phải làm nhảm. Mới ăn cơm ở dưới lầu, sẵn tiện lên đây báo cho cậu nghe một tin. Tin gì, cô ấy muốn truyền kinh nghiệm sống lại cho tớ, muốn tớ tốt hơn, còn nói quá khứ của tớ chỉ như một chuyến đi đại tiện. Lương Mỹ Lị vừa nói vừa ở một cái. Tại sao phải sống theo tiêu chuẩn của người khác? Tiểu Vạn, cậu luôn biết trọng điểm tớ muốn nói là gì. Lương Mỹ Lị thở dài. Đại khái là tớ bị dọa, tạm thời không dám quen bạn gái nữa. Tớ cũng vậy, toàn gặp phải đầu trâu mặt ngựa, người sau còn hơn người trước. Trần Hải Thiên cười trừ. Với lại cái hiệu sách này cũng khiến tớ đủ phiền rồi. Cậu đã xem tập ngày hôm qua chưa? Anna bị con tiện nhân đâm lén sau lưng. Lương Mỹ Lị nhìn Trần Hải Thiên cười khổ, nói tiếp. Sau đó Viên Chí Long nói hắn bị An Kỳ hại, An Kỳ thì vu oan cho Lý Lỗ Tô và A Đức. Trần Hải Thiên nói xong ngừng một lát, tụi mình thế mà lại thảo luận phim 8 giờ ở hiệu sách đúng là có phong cách. Tớ cũng nghĩ thế, Bách Nhật Duy Tân diễn ra ở hiệu sách đến ngày thứ 19 thì Ngũ A Ca và A Minh về tạt qua chỗ hắn đón mặt trời đi. Quả hả cậu thích nhất là người bánh mì chứ gì? Ngũ A Ca lấy người bánh mì ra đưa cho hắn, ở Ý có bán thứ này. Trần Hải Thiên dùng tay nhéo nhéo mặt nó, nhìn thoáng qua nhãn hiệu. Made in Taiwan, mua lúc quá cảnh ở Hong Kong, khi lên máy bay mới phát hiện. A Minh cười cười lắc đầu. Đây mới đúng là quà mua ở Ý, đồ thủ công đó. Nói rồi lấy ra một túi sô-cô-la. Cảm ơn, Trần Hải Thiên nhìn sô-cô-la được bọc bằng túi giấy trong, nở nụ cười hài lòng, sau đó xếp hành lý của mặt trời lại đưa cho A Minh. Mèo mèo tên là mặt trời, tự nó chọn. Osomio, mặt trời của tôi. Rất hợp với nó đó, này mặt trời, chào tạm biệt cha nuôi đi. Ngũ A Ca ôm mặt trời đang cọ cọ vào chân mình lên, cầm chi trước của nó vẫy vẫy. Công việc ở hiệu sách sao rồi? So với dự kiến tệ hơn nhiều, chẳng khác gì bãi chiến trường Tu La đầy gió tanh mưa máu. Giọng nói của Trần Hải Thiên không giấu được sự thất vọng. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ thầm lặng làm bạn với sách suốt ngày, kết quả là hắn và sách đang tàn sát lẫn nhau, giống như đứa bé háo hức mở hộp kẹo ra, kết quả chỉ nhìn thấy một đống giấy gói vậy. Cậu là kẻ gặp thần sát thần, núi băng Trần Tiểu Vạn. A Minh nở nụ cười ấm áp cổ vũ, giết sạch bọn chúng, mặt trời đi rồi, căn phòng có vẻ trống trải, gia đình hắn ở nước ngoài, bạn bè không thiếu, chỉ là tạm thời chưa nhận ra cuộc sống mới này thiếu cái gì. Trần Hải Thiên nằm trong căn phòng đã sống 27 năm, thời gian như thể ngừng trôi. Ngũ A Ca từng ở chung với hắn, hai người ăn uống chơi bời cả ngày, đó là khoảng thời gian phóng túng nhất, rảnh rỗi thì tán hưu tán vượn. Còn A Minh mới là bạn tâm giao của hắn, thỉnh thoảng trao đổi với nhau về quan điểm chung, suy nghĩ về sự sống và cái chết nhưng cực ít đi dạo phố và ăn cơm chung. Khi giới thiệu Ngũ A Ca với A Minh, hắn nào đâu biết mình sẽ mất đi một người ở chung, cũng không ngờ Ngũ A Ca lại bị câu đi, nuôi con mèo hắn nhặt được còn cưới cả em gái thúi. Lúc nhìn cậu ấy cười, tim tớ đập rất nhanh, cực phẩm. Lúc ấy A Minh nói thầm vào tai trái hắn, cứ nhìn cậu ấy là tôi lại khó thở chập chập. Lúc ấy Ngũ A Ca cũng len lén nói thầm vào tai phải hắn. Góc truyện audio.com, tình yêu xáo trộn vị trí ban đầu của ba người, rồi nhanh chóng dựng lên vị trí như hiện tại. Hắn cùng bọn họ, A Minh vẫn là bạn tâm giao, còn Ngũ A Ca không còn là bạn ở chung nữa, bởi vì thời gian trong ngày không đủ chia cho hắn. Hẹn đi chơi, hiện tại đó là cách bọn họ giữ gìn tình bạn. Thật là ngu muốn chết, tim đập quá nhanh có khả năng là bị đau thắt. Khó thở nhất định là chướng khí tràn ngực, mặt trời cũng không ốm đi được, người bánh mì vô cùng dễ thương. Hạnh phúc có thể chỉ cần hai người và một con mèo, cũng có thể là một người cùng với căn bếp. Hạnh phúc chân chính không phải là ở cùng ai, mà là được làm những công việc nhỏ nhặt mình thích. Cuộc sống đơn độc khiến người ta mê muội. Xem Lốc Xoáy Đài Loan xong cảm thấy rất cô đơn. Hắn cứ như vậy nhớ lại một số chuyện không đâu, dần dần thiếp đi từ lúc nào, 4 giờ chiều tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng mưa rơi, lăn lăn trên giường ôm người bánh mì một hồi, ngủ tiếp đến 6 giờ. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, muốn ăn cơm đùi gà mà không có động lực đi mua, mưa ngừng, hắn nấu chè thập cẩm vừa ăn vừa xem Lốc Xoáy Đài Loan, ngõ nhỏ bên ngoài chợt trở nên im ắng, chỉ có mình hắn phát ra tiếng động trong căn phòng này. Hắn còn sống, sống qua tuổi 27, một mình coi như hạnh phúc sống qua tuổi 27. Mọi người vào hiệu sách Tinh Hoa không phải để mua sách, phần lớn chỉ để ý đến cách bài trí. Hắn ôm người bánh mì chát với Na Thinh, một bên cảm thán lông của nó không mượt bằng mặt trời. vốn họ bán không phải là sách. Một nơi u ám đầy bụi, nhìn còn chẳng rõ tựa sách thì có gì là hay ho. Tựa như Starbucks không chỉ bán mỗi cà phê, A Trung bán cơm sườn nhưng không chỉ bán mỗi cơm sườn. Nói cũng phải, Trần Hải Thiên thầm nghĩ, thất vọng khi thấy mọi việc không như kỳ vọng. Hắn chưa từng tiếp xúc với giới kinh doanh đầy phức tạp, cũng chưa từng trải qua áp lực phải thành công, bởi vậy đã đặt những kỳ vọng không thực tế vào hiệu sách Tinh Hoa, khó trách năm đó Bách Nhật Duy Tân lại thất bại. Quang Tử, Hoàng đế thứ 11 nhà Thanh, đã đánh giá sai Từ Hy, Thái Hậu, cô Cutie, giam lòng Cutie đến chết. Hắn thầm mắng mình một tiếng, Câu Tiễn, vua nước Việt thời Xuân Thu, phục quốc còn dễ hơn Bách Nhật Duy Tân. Vậy A Trung còn bán cái gì? Trần Hải Thiên vừa hỏi xong là lập tức đoán ra đáp án. A Trung, quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trần Hải Thiên thức dậy giữa lòng thành phố ảm đạm, nghiêm túc nấu cháo hành và chiên trứng. Không để thời gian chờ cháo chín trôi qua vô ích, hắn bật máy tính lên vào mộng cầu vồng, Nathan gửi tin cho hắn, kể về một câu chuyện xưa. Có một người đàn ông tên là Nabi Makonnen ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị nhốt trong lao ngục. Một năm sau có phạm nhân bí mật mang quyền cuốn theo chiều gió, vào trong nhà lao đó có 350 người, mọi người truyền tay nhau đọc, mỗi người một lần chỉ có thể đọc trong một giờ. Nabi dùng mặt trái của giấy thiếp trong hộp thuốc lá, một lòng phiên dịch lại tốn 3.000 tờ giấy, khi có một người bạn ra tù đã bí mật đem những mảnh giấy ấy ra ngoài. Nabi ngồi tù 7 năm, dùng 2 năm để tìm lại 3.000 tờ giấy ấy, cuối cùng xuất bản ra quyển cuốn theo chiều gió tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Mấy ngày hôm trước đã đọc chuyện này trong hiệu sách, tôi nghĩ hiệu sách đã cấu kết với tội phạm, chỉ có sách mới là tốt đẹp, tựa như tiếng mưa rơi thật ầm ĩ, nhưng chỉ có một giọt thì thật trong trèo. Tuy nhiên 6 năm chỉ có Scarlett, quả là thảm thiết. Gocchuyenaudio.com Trần Hải Thiên vội vàng xem cho xong, chạy vào phòng bếp khuấy nồi cháo, hắn đồng ý với Nathan, quan trọng là ở bản thân chứ không phải do hoàn cảnh. Nhưng 6 năm chỉ có Scarlett khiến hắn cảm thấy buồn cười, cười vài phút, một nơi nào đó trong lồng ngực phát ra tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, như cánh cửa của sự sống vừa mở ra rồi lập tức đóng lại. Thư của Nathan giúp Trần Hải Thiên chống đỡ ở hiệu sách Tinh Hoa thêm được vài ngày, cuối cùng vào ngày thứ 30, thừa nhận cải cách thất bại. Buổi tối hôm đó hắn chạy đến quán rượu của em gái Thúy bày tỏ nỗi khổ giấu kín. Một chữ trong sách chim, vì chữ có hình dạng như một con chim, cũng có thể mở triển lãm kéo dài được 100 ngày, đến lượt tớ thì chưa đến 100 đã thay đổi. Hiệu sách chưa có phải là thư viện đâu, kệ gỗ rất đắt. Năm nay Lương Mỹ Lị chuyển từ nhà hàng kiểu Mỹ sang làm quản lý quầy bar trên đường Song Thành. Nếu mở hiệu sách chưa đến nửa năm túi tiền của tớ còn rỗng hơn quốc khố của Quang Tử. Mở hiệu sách lợi nhuận thấp hơn nữa không có khách hàng, chỉ dùng để thỏa mãn một ít người già mù sa mưa giả danh tri thức. Lương Mỹ Lị vung chai rượu, đặt lên quầy bar một ly rượu đỏ. Không sao, tớ còn chợ đêm. Loại hiệu sách có kệ gỗ thế này là kiểu chơi của giai cấp tư sản thích ảo tưởng, giống như phụ nữ châu Âu thời xưa khi ra ngoài phải bó eo lại, như đẫm máu ấy. Lương Mỹ Lị đẩy ly rượu cho hắn. Ly rượu này có tên là Mary đẫm máu. Một nữ hoàng Anh tàn bạo và độc ác. Giống như phụ nữ Trung Quốc bó chân à, kỳ thật Trần Hải Thiên hiểu những lời ấy, trông bà ta cũng mê người đó, nhưng sau lưng làm đủ loại chuyện tàn nhẫn. Khát máu của cậu đi đâu rồi? Dùng hết Tabasco rồi, tớ nói với Asan ở nhà bếp mua dùng, còn nói tương đó chỉ hơi cay. Lương Mỹ Lị khép hờ mí mắt cười cười giống con mèo Garfield. Siêu thị hết hàng, cho nên Asan mua tương ớt tình yêu hơi ngọt. Trần Hải Thiên biết khi Lương Mỹ Lị lộ ra vẻ mặt này chứng tỏ không gì ngăn được chuyện sắp xảy ra trên người hắn. Nào, bảo bối, chúc mừng cậu thoát khỏi khát máu, nhanh uống sạch nó đi. Lương Mỹ Lị nói, ngày hôm sau, hắn lau chùi nhà bếp đã lâu chưa dọn, vứt thức ăn hết hạn và hai cái chén mè, mở ga, nấu nước tâm bình khí hòa dùng 10 phút nấu mì ý, trần nhà tràn ngập hơi nước lẫn với mùi bột mì, hắn mở cửa sổ cho bầu không khí tươi mới tiến vào, bắc chảo lên, chờ dầu sôi, rán một quả trứng đã trần qua, thêm dầu mè và xì dầu, hắn ngồi bên bàn cơm, mở nhạc một hơi ăn hết mì ý và trứng trần, thở dài thỏa mãn. Hắn thích ở phòng bếp và ở một mình, cảm nhận hương vị của thức ăn, nhìn thức ăn chín dần tỏa ra hương thơm, thời gian chậm chạp lật sang trang kế tiếp. Ngọn đèn phát ra từ tòa nhà cao tầng, ánh trăng nơi chân trời xa xôi, tiếng cảm giảm nơi đáy lòng đều biến thành ánh sáng lung linh tô vẽ cho bầu trời đêm. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại vào phòng bếp, đun nóng khuôn bánh đậu đỏ, đổ vào khá nhiều bột chiên giòn, cắt vụn đại tràng và đậu khô, lấy giấm và dưa chuột từ tủ lạnh ra, hắn bận rộn trong phòng bếp một hồi, sau đó thay chiếc quần bò đã bạc màu vì nắng, đến quán rượu tìm Lương Mỹ Lị thảo luận hướng đi mới. Bách Nhật Duy Tân ở hiệu sách thất bại khiến Trần Hải Thiên phải rà soát lại kế hoạch, hắn quyết định bỏ qua bánh đậu đỏ và mở tiệm đĩa nhạc chọn. Bách Nhật Duy Tân Cà Phê, gocchuyenaudio.com Hắn thích bánh đậu đỏ, trong não hắn có những ý tưởng táo bạo về việc sáng tạo ra nhiều loại bánh đậu đỏ, ví như phết rong biển xay nhuyễn và phô mai lên bánh, phủ lên lát cá hay bạch luộc nướng, cá và hành sắt nhuyễn, dầu vừng trộn đậu hủ và trứng muối, hay dâu tây cho mới mẻ, tương bơ san sa. 6. Khuôn đúc bánh bởi vì không thường sử dụng mà phát ra ánh sáng bóng loáng, trong tủ lạnh còn một núi nguyên liệu và bột dư. Thế nhưng hắn không cho rằng có thể nhờ mấy chiếc bánh ấy mà mở tiệm, hơn nữa khi mở xong, dựa vào tay nghề của hắn sẽ không đủ ứng phó, cùng lắm thì đến Nhật tìm ông chú xin học nghề. Tiệm đĩa nhạc cũng giống với hiệu sách, đều phải nhập hàng kiểm kê hàng hóa, tồn kho sẽ chiếm mất không gian, nếu không bán nhanh thì coi như phá sản. Khá phiêu lưu, tiệm cà phê có tính khả thi hơn, bởi vì người sống ở đô thị có lẽ không cần đĩa nhạc nhưng luôn cần cà phê, hắn còn có thể bán thêm bánh đậu đỏ. Màn đêm buông xuống, đường song thành mới bắt đầu hoạt động. Bảo vệ nhận ra hắn, tay trái làm động tác mời, quán rượu truyền ra tiếng người ồn ào, Lương Mỹ Lị dựa vào quầy ba nói chuyện với một người đàn ông, thấy Trần Hải Thiên vào, ngoắc ngoắc tay ý muốn hắn lại đó. Đây là Tiểu Mã bán rượu, muốn uống cái gì thì nói với cậu ấy, còn đây là bạn thân của tôi, Tiểu Vạn. Lương Mỹ Lị giới thiệu hai người với nhau, chào, tôi là Tiểu Mã chuyên bán rượu kiêm làm diễn viên phụ, muốn biết chuyện xưa của diễn viên nào cũng có thể tìm tôi. Tiểu Mã dường như thoáng cười tự giễu, lấy ra hai chai đưa cho Trần Hải Thiên. Hàng mẫu, mời cậu uống. Đợi Tiểu Mã rời đi, hắn không nhịn được hỏi Lương Mỹ Lị. Người đó là ai? NPC bán rượu, không quan trọng. Lương Mỹ Lị chỉ một góc khuất trong quầy ba. Sao rồi? Lương Mỹ Lị biết nếu hắn không có chuyện gì sẽ không chạy đến đây, bởi vì hắn ghét mùi thuốc lá và nơi đông người. Nhớ cậu, vùng chân mày Lương Mỹ Lị khẽ giật, Trần Hải Thiên nói ra lời ngon tiếng ngọt so với Sadako. Ma, bỏ ra từ TV là cùng một cấp bậc, Trần Hải Thiên lấy một hộp giữ ấm trong ba lô ra, bên trong là ba loại bánh đậu đỏ. Vừa làm, nằm trong thực đơn nhắm rượu, ruột khìa tàu hủ kho, dưa chuột lại đây nào bảo bối, nhanh ăn sạch chúng nó. Cách chương.